Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 611, sân bóng kinh biến. Huấn luyện viên Argentina ghế trước 8 cái nam tử, nhất thời hấp dẫn vô số sự chú ý. Maradona ở trên sân cỏ bay lượn một màn làm nổ toàn trường. Có điều, sau trận đấu hắn nhất định phải đi cố gắng tẩy tẩy hắn Armani Âu phục. Bởi vì ở quy hoa thời điểm, Argentina vua bóng đá đem Johannesburg sân Soccer City cỏ vụn toàn bộ cho tới trên người. Ha, ha ha, đội tuyển Argentina ghi bàn. Bên sân thủ môn huấn luyện viên Maradona, biểu hiện muốn so với mình năm đó ở World Cup thi đấu bên trong ghi bàn. Càng cao hứng hơn. Giải thích chỗ ngồi, đến từ các quốc gia kim miệng môn cũng bị tình cảnh này hấp dẫn. Nước Đức bình luận viên màu vàng vua dội bom, Klinsmann cười ha ha chính đang giải thích. Ha ha, chúng ta phải rõ ràng. Hiện tại này chi đội tuyển Argentina, có thể ở đây một bên mưu sát vô số cuộn phim cùng nhãn cầu. Không chỉ có riêng chỉ có người điên ly một người, trừ hắn ra, còn có Maradona, Caniggia cùng Redondo, người có phải hay không thừa nhận. Hiện nay đội tuyển Argentina ghế của huấn luyện viên, danh tiếng mạnh, thậm chí muốn vượt xa trên sân chính đang đá bóng các siêu sao. Xanh trắng quân đoàn như là mọi người dự liệu như vậy. Ở trận đấu bắt đầu không lâu sau đó liền đánh vỡ bế tắc. 1-0, người điên ly đội bóng, chính đang hướng về tứ kết bước vào. Diego Milito ghi bàn. Tai nạn kéo tới, đội tuyển Mexico rơi vào khốn cục. ... Đây là ở là khó có thể lý giải được. Làm kinh nghiệm phong phú thế giới cấp danh soái Aguirre, bản cuộc tranh tài bài binh bày trận cùng chiến thuật lựa chọn, hoàn toàn chính là một cái bi kịch. Đối mặt thực lực vượt xa khỏi đội tuyển Mexico người Argentina, hắn lại điên cuồng như thế địa sắp xếp ra 4-3-3 trận hình công kích. Nếu như không nhanh chóng làm ra thay đổi, đội tuyển Mexico diệt gần trong gang tấc. Giải thích chỗ ngồi, các quốc gia kim miệng môn ánh mắt như đuốc, dồn dập làm ra bình luận, làm từng người vị trí quốc gia chuyên nghiệp nhất bình luận viên. Ở quá thời gian trong đã quan sát cùng phân tích vô số trận đủ loại bóng đá thi đấu bọn họ, lâu dài tới nay nuôi thành nghề nghiệp trực giác, đều là có thể bọn họ so với những người cuồng nhiệt cổ động viên càng thêm sớm thấy rõ tình thế. Thi đấu rất nhanh sẽ tiếp tục. Bên sân, Aguirre vẻ mặt lạnh lùng, diện hàm vẻ ưu lo. Liền những người các bình luận viên đều có thể nhìn ra vấn đề. Lão soái Aguirre tự nhiên cũng nhìn rõ ràng. Vì lẽ đó rất nhanh, đội tuyển Mexico trận hình rất nhanh sẽ phát sinh ra biến hóa. Giovanni Dos Santos từ trước phong, vị trí thoáng lùi lại, đi tới giữa sân. Đội bóng trận hình đã biến thành 4-4-2. Giữa sân nhân số tăng mạnh, Aguirre cũng không có đổi phòng thủ hình cầu thủ. Đối với lạc hậu một bóng Mexico tới nói, hiện tại tăng mạnh phòng thủ đã không có một chút nào ý nghĩa. Điều chỉnh cầu thủ chạm vị một bên để trận hình trở nên càng thêm cân đối. Đây là ở trước mắt tình thế bên dưới, làm lạc hậu một phương cùng người yếu đội tuyển Mexico có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, cứ việc làm ra chính xác nhất thay đổi, Aguirre trên mặt biểu hiện vẫn cứ lo lắng. Ở cách đó không xa chỗ ngồi, gián điệp huấn luyện viên Cara thêm nhiều biểu hiện càng thêm lo lắng. Cái này tráng kiện hán tử trung niên biểu hiện quan tâm địa nhìn kỹ trên sân thi đấu phát triển, lại thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi địa nhìn cách đó không xa người điên ly. Biểu hiện trên mặt phong phú đến cực điểm. Vào giờ phút này, hắn tuyệt đối là Johannesburg sân Soccer City bên trong hết thảy trái tim bên trong. Nhảy lên tối kịch liệt một cái. Một bên khác, người Argentina tâm tình tuyệt nhiên ngược lại. Oa ha ha ha ha. Aguirre cái tên này thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Ha ha, 4-3-3. Thật không tới hắn đến cùng là làm sao cân nhắc. Maradona chúc mừng ghi bàn xong xuôi, thuận tay cầm lên Caniggia khăn mặt, không để ý người sau phản đối. xoa xoa chính mình âu phục trên bích lục thảo chấp. Dương Dương tự đắc địa tiến đến Lý Thống Phạm bên người. Trên mặt tràn ngập tuyệt vời ý. Ta cảm thấy phải tiếp tục đánh mạnh xuống. Cuộc tranh tài này chúng ta có thể tiến vào 10 cái bóng. A ha ha ha. Phía sau chỗ ngồi. Nhìn thấy chiến hữu cũ đem sát xong thảo chấp bẩn thỉu khăn mặt khoát lên trong cổ hai tay trống. Nạnh Yan Thiên cười lớn ngớ ngẩn dáng vẻ. Redondo cùng Kanikia hai người. Đều tức sạm mặt lại địa cúi đầu. Dùng âu phục cổ áo chặn lại rồi mặt của mình. Đúng là lão luyện thành thục Kempe đi tới. Hắn biểu cảm trên gương mặt cũng không bằng Maradona nhẹ như vậy tùng. Diego, ngươi sai rồi. Javier Aguirre sai lầm. Là bởi vì hắn sai tin tên kia quan chắc tin tức. Nói tới chỗ này, Kempe chỉ đội tuyển Mexico trên ghế giáo luyện, gián điệp huấn luyện viên Cara thêm nhiều. Lại nói tiếp, đương nhiên, cái này cũng là ly tại quá khứ 2 ngày bên trong mê hoặc tính huấn luyện đạt được thành công. Thế nhưng, hiện tại hắn rõ ràng chính mình sai lầm. Đợi được vị này thế giới cấp danh soái phản ứng lại. Lại nghĩ muốn ghi bàn liền không gặp dễ dàng như vậy. Ly, nếu không, để các cầu thủ hơi hơi lùi lại. Trong thời gian ngắn bên trong trước tiên tăng mạnh phòng thủ. Dù sao, 1-0 điểm số, hay là đã đầy đủ trợ giúp chúng ta được muốn tất cả. Cuối cùng một câu nói này, là Kempe nói với Lý Thống Phạm. Lý Thống Phạm ở trong lòng hơi thở dài một tiếng, trên mặt vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, phủ định đề nghị của Kempe, đồng thời, cũng không có làm ra bất kỳ giải thích gì. Thông qua những ngày qua thời gian ở chung, Lý Thống Phạm đã hoàn toàn hiểu rõ bên cạnh mình những này, hàng hiệu các đồng nghiệp tính cách. Đặc điểm Vương Tử, Redondo, mãi mãi đều vậy ung dung không vội nụ cười tao nhã. Con của thần gió, Caniggia, xưa này nghiêm túc cực kỳ. Vua bóng đá, Maradona tính cách, hung hăng coi trời bằng vung. Mà Kempe, theo Lý Thống Phạm, Kempe xác thực cùng trước rất nhiều người đánh giá như vậy. Là một cái tuyệt đối quân tử khiêm tốn. Hơn nữa, hắn còn phi thường tỉ mỉ. Ở 8 người huấn luyện nhân viên, Ryan Pace là cái thứ nhất phát hiện Mexico, gián điệp huấn. Luyện viên Cara thêm nhiều tồn tại. Cũng nhìn rõ ràng Lý Thống Phạm phóng túng đối thủ này gián điệp dụng ý người. Mà mấy người khác, thậm chí vẫn luôn không có phát hiện Cara thêm nhiều tồn tại. Thế nhưng, ngoại trừ những này tính cách đặc điểm ở ngoài, ở Kempe trong tính cách, còn tồn tại một ít gần như nhát gan cẩn thận thành phần. Điều này làm cho thân là một cái huấn luyện viên bóng đá hắn. Đang đối mặt rất nhiều tình huống thời điểm, đều là có vẻ cẩn thận chặt chẽ mà khuyết thiếu quyết đoán. Tỉ như hiện tại Argentina chỉ có điều là một cái bóng dẫn trước. Sự lựa chọn của hắn lại không phải thừa dịp thắng truy kích mà là phòng thủ lảng tránh. Mà đối thủ, vẻn vẹn chỉ là Mexico như vậy đội bóng mà thôi. Hắn e ngại nguyên nhân, vẻn vẹn là bởi vì Aguirre tiếng tăm. Chuyện này, theo Lý Thống Phạm, có chút khó mà tin nổi. Hay là, điều này cũng chính là tại sao Kempe cầu thủ thời đại cực kỳ huy hoàng. Mà huấn luyện viên trưởng cuộc đời nhưng chán nản cực kỳ nguyên nhân đi. Phải biết Lý Thống Phạm trong trận đấu biến hóa chiến thuật. Coi trọng nhất tâm lý, coi trọng nhất khí thế. Trước tiên không nói Aguirre có phải là xem Kempe nói lợi hại như vậy. Cũng không nói đội tuyển Mexico phản công đến cùng có thể hay không thật sự đối với đội tuyển Argentina hình thành uy hiếp. Chỉ nói ở đây trên cây búa môn còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Lý Thống Phạm là tuyệt đối sẽ không cân nhắc cái gọi là phòng thủ. Bởi vì như vậy làm, rất dễ dàng bầm tím các cầu thủ tự tin và khí thế. Ngược lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Những thứ đồ này, Lý Thống Phạm không có nói với Kempe Minh. Bởi vì đối với Kempe như vậy tỉ mỉ người tới nói, hắn sớm muộn đều sẽ tự mình nghĩ rõ ràng trong này then chốt. Mà để hắn chính hắn nghĩ rõ ràng, tuyệt đối muốn so với Lý Thống Phạm nói rõ ràng tác dụng lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Trên sân, đối mặt làm ra chiến thuật biến hóa Mexico. xanh trắng quân đoàn vẫn như cũ không tha thứ địa tiến hành mãnh liệt tấn công. Hai cái một bên rực đi Maria cùng Aguero đột phá không thể ngăn cản. Higuain cùng Diego Milito ở vùng cấm bên trong lực uy hiếp cũng không có yếu bớt nửa phần. Điên cuồng tấn công, để đội tuyển Argentina vẫn vững vàng mà khống chế thi đấu tiết tấu. Phút thứ 25, đội tuyển Argentina lại một lần nữa đánh ra đặc sắc phối hợp Aguero cánh phải đột phá Mexico cầu. Thủ hậu vệ Guardado cùng Sancido phòng thủ. Đến cuối truyền vào trong. Tiểu tàu thuốc, Higuain đánh đầu đem bóng đá đưa ở ngoài vùng cấm Messi dưới chân. Barca vương dừng bóng bắt bóng. Động tác làm liền một mạch. Sau đó, Messi làm dáng muốn sút xa. Đủ để đánh cháo giả động tác. Lừa Mexico trung vệ ép Rodriguez xoay người dùng phía sau lưng chặn bóng. Đột nhiên cải bắn vì là đẩy, đem bóng đá nhẹ nhàng từ đối thủ dưới chân nhét quá khứ. Đây là ngoại khoa đao giải phẫu như thế chuyển bóng. Không có chút hồi hộp nào hầm ngầm mặc vào. Đâm qua, đội tuyển Mexico hàng hậu vệ. Vào lúc này, từ một bên trách quỷ mị như thế xuyên vào Inter Tân Vương Tử. Diego Milito, rốt cục thu được ngàn năm một thuở đơn đao bóng cơ hội. Đối mặt 1m73 thủ môn, hắn không chút do dự, tỉnh táo đẩy sút góc xa đắc thủ. 2-0, đội tuyển Argentina mở rộng điểm số ưu thế. Bên sân, này một loại mất bóng để đội tuyển Mexico chảo huấn luyện viên Aguirre như bị sét đánh. Trước 30 phút liền ngay cả thua 2 bàn. Đối mặt tình cảnh này, kinh nghiệm phong phú Aguirre phản ứng đầu tiên. Cũng không phải nên cố gắng như thế nào cứu vãn xu hướng suy tàn. Mà là mờ mịt ngẩng đầu nhìn hướng về thành phố Johannesburg bầu trời. Xuyên thấu qua cái kia một tầng không công trần nhà. Hắn tựa hồ đã thấy chở khách đội tuyển Mexico về nước máy bay ở bay lượn mà tới. Mà vẫn ngơ ngác mà ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Cara thêm nhiều lòng như cho nguội. Đội tuyển Argentina lần này điển hình 4-4-2-2 cánh cùng bay thức chiến thuật ghi bàn. Lại một lần nữa tàn nhẫn mà ở hắn cái kia viên tràn ngập hối hận cùng không cam lòng trong trái tim. Diện, tàn nhẫn mà cắm một đao, để hắn đau thấu tim gan. Cách đó không xa, đội tuyển Argentina ghế của huấn luyện viên trên một mảnh vui mừng. 8 cái Âu phục dày da nam nhân, đồng loạt đứng ở bên sân. Tạo thành một đạo sân bóng một bên hầu như xưa nay chưa từng xuất hiện màu đen phong cảnh tuyến. Bọn họ đang mỉm cười cùng hoan hô, giơ lên cao hai tay, phóng thích khí chẳng đủ để hấp dẫn toàn thế giới màn ảnh. Màu xanh lam sóng biển sau lưng bọn họ mãnh liệt, to lớn hoan hô quay chung quanh vây quanh bọn họ. 8 người huấn luyện nhân viên biểu diễn lần đầu, bá đạo, hung hăng, vinh quang. Ghi bàn sau khi các cầu thủ nhằm phía bên sân, lập cú đúp Diego Milito cùng trước trong trận đấu bởi vì đội bóng chiến thuật mà được lợi đạt. Được ghi bàn Riquelme, Aguero biểu hiện giống như đúc, hắn xúy mái tóc ướt nhẹp, chạy như bay đến bên sân, cảm kích ôm ấp người điên ly. Mario, người hiện tại cảm thấy, chúng ta còn tất yếu phòng thủ sao? Chúc mừng xong xuôi. Trường Sam thi đấu đã lại mở ra bắt đầu. Trên khán đài các cổ động viên vẫn hứng thú chưa hết địa ầm ĩ cuồng hô. Lý Thống Phạm vào lúc này quay đầu. Mỉm cười hỏi người đứng bên cạnh Kempay. Người cảm thấy Aguirre liền thật sự đáng sợ như vậy sao? Kempay vốn là đang muốn khuyên Lý Thống Phạm ở 2-0 dẫn trước tình huống thoáng thu lại trận hình. Nghe được như vậy hỏi ngược lại. Trong lòng hắn hơi cứng lại. Nhìn một chút thâm ý sâu sắc địa hướng về chính mình mỉm cười người điên ly. Trong lòng đột nhiên động một cái. Bắt đầu cúi đầu trầm tư. Kempay phát hiện, có thể người điên ly là muốn chính mình rõ ràng món đồ gì. Một ít bị hắn vẫn quên. Thế nhưng vật rất trọng yếu. Các ngươi nói cái gì? Phòng thủ, gào, thượng đế, xin nhờ. Vào lúc này, chúng ta nên tiếp tục đánh mạnh. Lại tiến vào 10 cái bóng. Khà khà. Bên cạnh, đang hướng đội tuyển Mexico chúc mừng thị uy vua bóng đá Maradona, chỉ mơ mơ hồ hồ địa nghe được Lý Thống Phạm cùng Kempay nói chuyện bên trong phòng thủ, hai chữ. Cho rằng lão Li Jin muốn bóng đội tăng mạnh phòng thủ. Lập tức quay đầu oán giận. Li A, tại đây cái làng ngẫu. Có thể ngàn vạn không thể tiến hành phòng thủ. Khà khà, Diego, không có ai muốn phòng thủ. Vào đúng lúc này, Lý Thống Phạm từ đối với Kempay tận tình khuyên nhủ, nhà giáo dục. Trong nháy mắt biến trở về đến trò đùa dai người điên Ly. Hắn cười to nhảy đến Maradona bên người. Sau đó, hai người này hung hăng vô liêm sỉ ra hỏa. Vai kề vai địa đứng ở huấn luyện viên Argentina tịch bạch tuyến biên giới. Tâm hữu linh tê, đồng loạt hướng về đội tuyển Mexico ghế huấn luyện viên làm một cái lè lưỡi mặt quỷ. Đem gián điệp huấn luyện viên Cara thêm nhiều tức thiếu chút nữa nhi ngất đi. Sau đó, hai người kề vai sát cánh địa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Sân bóng trên khán đài cười vang trong nháy mắt vang lên liên miên. Hiển nhiên, đây là một cái vui sướng hoa nhỏ nhứ. Hai cái thượng đế thể hiện rồi bọn họ hung hăng vô liêm sỉ hoặc là tính trẻ con chưa hết một màn. Tất cả mọi người tựa hồ cũng trong nháy mắt cảm nhận được Argentina 8 người huấn luyện nhân viên. Hài hòa một màn. Mà trợ lý huấn luyện viên Lê Binh, nhưng vẫn lẳng lặng mà ngồi ở chỗ ngồi của mình. Vừa nãy Maradona lời nói cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái. Điều này làm cho Lê Binh không tự chủ được địa muốn. Nếu như có một ngày, yêu thích quơ tay múa chân Maradona thật cùng Lý Thống Phạm ở lâm trận phương diện chỉ huy có kịch. Liệt xung đột, nào sẽ đối với đội tuyển Argentina tạo thành ra sao ảnh hưởng? Hai người này hung hăng mà lại cố chấp dường như kim cương nam nhân. Ai sẽ lựa chọn thứ nhất thỏa hiệp? Này thật đúng là đáng sợ một màn. Hiệp 1 phút thứ 43. Ở người Argentina lần thứ 3 vang lên đầy trời tiếng hoan hô bên trong. Đội tuyển Mexico ghế của huấn luyện viên trên. Huấn luyện viên Cara thêm nhiều lại một lần nữa thống khổ thấp cúi đầu của mình. Xanh trắng quân đoàn lại ghi bàn. Vẫn như cũ là một lần phi thường điển hình đường biên truyền vào trong chiến thuật. Có điều lần này, nổ ra đội tuyển Mexico khung thành người, đã biến thành Barca vương, Messi, hắn nhận được Di Maria bên trong vùng cấm truyền về. Một cước rất hiếm thấy đại lực sút mạnh, lần thứ 3 nhục nhã hao thân cao 1m73 thủ môn Perez. 3-0, người Argentina hoan hô. Dường như một cái sắc bén cương thiên, tàn nhẫn mà đâm vào Cara thêm nhiều trong đầu, để hắn hầu như hối hận nghẹt thở. Hắn nhìn thấy người điên Ly, Maradona những người đáng ghét tên lừa đảo, chính đang cách đó không xa ghế của huấn luyện viên trước tận tình bừa bãi địa hoan hô. Bọn họ giữ tợn sắc mặt như là gặm nuốt máu thịt sói đói trong đêm đen rộng mở ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy trên khán đài cổ động viên Argentina vui mừng gọi điên cuồng hướng về Mexican khiêu. Khích, dựng thẳng lên ngón giữa cùng bay ngang nước bọt khác nào bộ tộc ăn thịt người dính máu tanh xấu xí. Hàm răng, hắn nhìn thấy Messi cùng hắn các đồng đội phách lối vui cười. Không hề che giấu chút nào trào phúng. Cuối cùng, hắn nhìn thấy chính mình vẫn sùng bái lão nhân Aguirre cái này mái đầu bạc trắng Mexico thạc quả. Cận tôn, quả lớn còn sót lại. Danh soái giờ khắc này trên mặt, tràn ngập thất bại sỉ nhục. Ở cự điểm số lớn bên dưới khó có thể che giấu mở mịt cùng không cam lòng. Tức giận, oán khí cùng không cam lòng. Bắt đầu bốc lên, vào giờ phút này, nếu như trong tay có một cây đao. Cara thêm nhiều hận không thể xông tới đem cây đao này cắm vào người điên Ly cùng Maradona trái. Tim, lại như trước cái kia ba hạt ghi bàn cắm vào hắn trái tim của chính mình như thế. Bước, mãi cho đến trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Cara thêm nhiều vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác. Hắn không biết mình khi nào thì đi đến cầu thủ đường nối bên cạnh. Thẫn thờ mà nhìn các cầu thủ từng cái từ bên người đi qua. Có người thậm chí đụng tới bờ vai của hắn. Mexico chủ soái Aguirre nhìn thấy màn này. Lão soái từ Cara thêm nhiều bên người đi qua. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Màn này một tiếng yếu ớt đến hầu như không nghe thấy được thở dài. nhưng như là búa nặng vạn cân. Trong nháy mắt tàn nhẫn mà đập vào trong lòng hắn. Kara thêm nhiều bỗng nhiên ngẩng đầu. Khi thấy người điên Lee cùng Maradona kề vai sát cánh vừa nói vừa cười địa đi tới. Không biết tại sao, vào đúng lúc này Kara thêm nhiều lửa giận. Trong nháy mắt Phồn Thịnh bạo phát. Giận sôi gan sôi ruột. Hắn điên loạn địa vọt tới. Trong miệng giống to lên. Các ngươi cái này hai cái siêu cấp khốn nạn. Tên lừa gạt, lại như là một con bị đoạt đi rồi phối ngẫu chó đực. Kara thêm nhiều đột nhiên trở nên rất có tính chất công kích. Hắn xông lại một phát bắt được Maradona tóc. Tàn nhẫn mà hướng về trước một quăng. Thế giới này, trong nháy mắt dừng lại một giây đồng hồ. Không ai có thể tin tưởng bọn hắn nhìn thấy một màn. Lại, có người động thủ đánh. Maradona, ở 40.000 nhiều điên cuồng cổ động viên Argentina trước mặt. Liền như thế, trần trụi địa chấn tay đánh Maradona. Thượng đế A, mãi cho đến gặp phải tập kích Mã đại soái A, một tiếng hét thảm. Lý Thống Phạm mới phản ứng được. Cứ việc trước đây cũng coi như là một cái sân bóng Young and Dangerous. Thế nhưng, lâu sơ chiến trận, Mã đại soái đã bị thấp to hán từ Kara thêm nhiều cầm lấy tóc tàn nhẫn mà quán đến trên đất. Hết thảy đều trở nên tùm la tùm lum. Trên khán đài các fan bóng đá đầu người điên cuồng phun trào. Bên sân chính đang làm nóng người Argentina thay thế bổ sung cầu thủ mắt đỏ hướng về bên này xong. Lại, đội tuyển Mexico các cầu thủ từng cái cũng bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Lý Thống Phạm hầu như là bản năng giơ tay một quyền. Đánh trúng Mexico thấp to hán từ hàm dưới. Cứ việc lão Lý không biết tại sao cái tên này không có đầu tiên hướng về chính hắn một lừa dối hắn. Kẻ cầm đầu, nổ súng. Thế nhưng, từ Kara thêm nhiều khí thế hùng hổ dáng vẻ đến xem. Kẻ này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Vì lẽ đó lão Lý quyết định tiên hạ thủ vi cường. Kara thêm nhiều đỏ mắt lên phản kích. Hai người lại như là hai chi quấn quýt lấy nhau gà trống như thế. Nhiệt khí bắn ra bốn phía. Toàn bộ sân bóng đều náo động. Những người chính đang quay chụp cầu thủ các ký giả. Như là điên rồi như thế hướng về bên này chen. Sắc mặt của bọn họ ửng hồng. Thở hổn hển. Trong tay máy chụp hình điên cuồng lấp lóe. Thượng đế A. Phát sinh cái gì? Bên sân các huấn luyện viên đánh lên. Là người điên Lee động thủ trước sao? Maradona nằm trên đất. Không rõ sống chết. Gào gào gào gào gào. Này nhưng là chân chính sức bùng nổ đại tin tức A. Tuyệt đối là năm 2010 Nam Phi World Cup khai mạc tới nay to lớn nhất tin tức. Hai cái thượng đế cùng một cái Mexico huấn luyện viên ở đây một bên quyền cước lẫn nhau. Đánh thành một đoàn. Những người nguyên bản ở quay chụp thi đấu các ký giả truyền thông. Lại như là ngửi được mùi máu tanh cá mập. Điên cuồng dâng tới. Thi đấu bản thân đã trở thành thứ yếu đồ vật. Ngoài sân nhân tố tất sắp trở thành ngày mai truyền thông quan tâm tiêu điểm. Ừ. Lại như là ta trước nói tới. Người điên Lee 8 người huấn luyện nhân viên tất sắp trở thành thi đấu tiêu điểm. Hiện tại sự thực chứng minh. Như vậy dự đoán một chút cũng không sai. Ha ha ha ha. Các huấn luyện viên biểu diễn. Thậm chí muốn so với ta mong muốn còn muốn đặc sắc. Cảnh tượng khó tin a. Trọng tài chính hướng về bên sân đi đến. Nhìn hắn xử lý như thế nào. Ồ nha nha. Là thẻ đỏ. Vẫn là thẻ đỏ. Trọng tài chính hướng về người điên Lee cùng đội tuyển Mexico tên kia trọng tài đưa ra liên tục đưa. Ra thẻ đỏ. Thượng đế A. Lại là thẻ đỏ. Chuyện này ý nghĩa là coi như là đội tuyển Argentina cuối cùng thăng cấp tứ kết. Người điên Lee cũng chỉ ít vắng chỗ đội tuyển Argentina của kế tiếp thi đấu. Xanh trắng quân đoàn gặp nguy hiểm. Giải thích chỗ ngồi. Đến từ các quốc gia các bình luận viên kêu sợ hãi liên tục. Trên sân, phẫn nộ cầu thủ Argentina cùng các huấn luyện viên như là thủy triều như thế dùng để Pampers bóng đá chi thần cùng đội bóng chúa cứu thế huấn luyện viên bị đánh. Trong đám người hừng hực lan tràn lửa giận. Đủ để hòa tan một cả tòa nguy nga trong mây đá kim cương núi lớn. Nếu để cho những này bị kích thích đánh mất lý trí ra hỏa vọt tới trước mặt. Mexican Cara thêm nhiều tuyệt đối sẽ bị xé thành thịt phân tử. Cũng còn tốt, Johannesburg Sun Soccer City các nhân viên an ninh phi thường có nghề nghiệp tố chất. Bọn họ cướp đang tức giận dòng người dâng trào đến sự phát hiện chàng trước. Đem ở lĩnh trọng tài chính thẻ đỏ sau khi vẫn như là tối thân mật nhất người yêu như thế thật chặt. Quấn quýt lấy nhau người điên ly cùng Cara thêm nhiều. Đồng thời nhấc tiến vào cầu thủ đường nối. Sau đó, các nhân viên an ninh trận địa sẵn sàng đón quân địch đem người quần ngăn cản ở bên ngoài. Liền ngay cả trọng tài chính, vừa cắt cùng trọng tài thứ tư, cũng như là thỏ như thế tiến vào cầu thủ đường nối. Xịt thanh, tiếng mắng, tiếng giống giận dữ, tạp vật nện trên mặt đất bóng người. Vào đúng lúc này, làm cho cả sân bóng đã biến thành một tòa hỗn loạn chốn tu la. Fan bóng đá ở trên khán đài vô cùng kích động, nhìn cái kia đen thùi cầu thủ đường nối lối vào. Mỗi người đều muốn biết, ở sau đó 15 phút thời gian trong, ở trong đó đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Nằm trên đất Maradona thương thế nghiêm trọng sao? Người điên ly cùng cái kia quấn quýt lấy nhau đội tuyển Mexico huấn luyện viên. Đánh đến trình độ nào? Đến cùng ai thắng? Cara thêm đạt được nhiều đến một tấm thẻ đỏ. Đối với đội tuyển Mexico đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhiều lắm chỉ là mất đi một cái không quan hệ nhiệm vụ trọng yếu mà thôi. Thế nhưng, đối với đội tuyển Argentina tới nói, mất đi người điên ly. Ở sau đó thi đấu bên trong, tất cả sẽ trở nên khó bề phân biệt. Tân tạo thành 8 người huấn luyện nhân viên. Đến cùng có thể hay không ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong. Đẩy lên Pampers bầu trời. Hoặc là nói, ở cuộc kế tiếp tứ kết sau khi, mọi người còn có thể hay không thể ở Nam Phi World Cup trên sàn thi đấu. Nhìn thấy người điên ly cùng hắn đội tuyển Argentina. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.